Chương 51, mạnh mẽ bái sư. Lâm Thiên Diêu cho bọn họ tất cả đều rót đầy, sau đó, hắn chậm rãi bưng ly lên nói, mong ước chúng ta võ công có thể để thăng cao hơn tầng thứ cảnh giới. Chu Bá Thông bọn họ tất cả đều bưng ly lên, bọn họ đụng một cái, sau đó, bọn họ đem rượu tất cả đều uống nữa. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, chúng ta quang ở nơi này dùng bữa uống rượu, thời gian dài có ý gì, ta xem như vậy đi, ta tới cho các ngươi đùa giỡn một bộ võ công vui đùa một chút như thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông nhưng là một cái luyện võ kỳ tài, tốt, chúng ta đây cầu còn không được đâu, ngươi hiện tại đùa giỡn á. Thoại âm rơi xuống, Chu Bá Thông nhanh chóng đi tới đang trung ương, sau đó, hắn liền lập tức bắt đầu chơi tả hữu hô bác thuật, mà Lâm Thiên Diêu nhìn một chút cảm thấy phi thường đặc sắc, sau đó, hắn hướng phía Chu Bá Thông giơ ngón tay cái lên. Làm một lát sau, Chu Bá Thông lập tức dừng lại, hắn cười nói, thế nào, ta tả hữu hô bác thuật lợi hại không? Doan Chí Bình thấp giọng nói, ta ở toàn chân giáo nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa có xem qua tốt như vậy võ công, Chu Bá Thông, mong rằng ngươi có thể chỉ giáo. Chu Bá Thông liên tục phất tay, nói, chỉ giáo hai chữ không dám nhận, chẳng qua nếu như ngươi nghĩ học nói, ta có thể dạy ngươi. Doan Chí Bình nghe xong cao hứng vô cùng, hắn lớn tiếng nói, ngươi là nói ta có thể học bộ này võ công. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đương nhiên là có thể. Vì vậy, Doan Chí Bình liền đi tới Chu Bá Thông trước mặt, chỉ thấy Chu Bá Thông cánh tay qua lại quơ múa, mà Doan Chí Bình cũng dựa theo Chu Bá Thông nhịp điệu luyện. Khoảng chừng một lát sau, Chu Bá Thông đem tất cả chiêu thức đều đánh xong, hắn chứng kiến Doan Chí Bình học chậm như vậy, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha ngươi tên ngu ngốc này, chiêu thức này, ta đều dạy ngươi như thế đã nửa ngày, ngươi làm sao nhất chiêu đều không lộng minh bạch, hiện tại toàn chân giáo ra đều là ngươi đệ tử như vậy, ai nha, thực sự là một đời không bằng một đời. Doan Chí Bình thấp giọng nói, kỳ thực ta cũng không muốn như vậy, chỉ là võ công của ngươi thật là quỷ dị, ta nhất thì bán hội còn không tiếp thụ được. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, như vậy đi, ta dạy cho ngươi một cái tốc thành biện pháp, bất quá ngươi phải dụng tâm học. Doan Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, ta biết, ngươi yên tâm, ta khẳng định học thật giỏi. Vì vậy, Chu Bá Thông liền đem phương pháp này nói ra, mà Doan Chí Bình dụng tâm nhớ kỹ, sau đó, hắn toàn bộ đều hiểu, hắn lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, phương pháp của ngươi thật tốt quá, ta xem ta rất nhanh thì có thể sẽ. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ chứng kiến Doan Chí Bình cao hứng như thế, hai người bọn họ cũng đều vui nở hoa rồi. Sau đó, Chu Bá Thông liền lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, làm sao, lẽ nào ngươi không muốn học ta tả hữu hô bác sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nói thật với ngươi à, ngươi bộ võ công kia, ta đã sớm biết. Chu Bá Thông vừa nghe trận to hai mắt nói, cái gì, ngươi sẽ, cái này, điều này sao có thể? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta có thể không phải theo ngươi học, ta là chính mình ngộ ra tới. Lúc này, Chu Bá Thông đương nhiên không phải tin tưởng Lâm Thiên Diêu lời nói, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi biết không, ngươi đây là khoác lác, ta cho ngươi biết ở cái này cái trên thế giới, khoác lác có thể không phải hảo ngọn đích. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, phải không, tốt lắm, Chu Bá Thông, hai ta liền thử xem a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Chu Bá Thông liền bước nhanh đi ra bên ngoài, hai người bọn họ tất cả đều sử dụng tả hữu hô bác, hai người bọn họ đều muốn biết của người nào tả hữu hô bác lợi hại. Nhưng một lát sau, Lâm Thiên Diêu cùng Chu Bá Thông đối chiến hơn 30 hiệp, Chu Bá Thông càng đánh càng khiếp sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu tả hữu hô bác dĩ nhiên cao chính mình một tầng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu chợt hướng phía Chu Bá Thông trên người đánh ra một chưởng, ngay sau đó, Chu Bá Thông liền bay ra khoảng cách rất xa. Lúc này, Chu Bá Thông nhanh chóng đứng lên nói, Lâm Thiên Diêu, không cần đánh, ngươi đã thắng, thế nhưng ta rất muốn biết, ngươi tả hữu hô bác là thế nào luyện thành? Lâm Thiên Diêu cười nói, cùng trong sách học, lẽ nào ngươi không biết, bây giờ sách vở là rất phương tiện. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, ta hiểu, Lâm Thiên Diêu, thật không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh như vậy, lợi hại. Sau đó, Chu Bá Thông nhanh chóng quỳ gối Lâm Thiên Diêu trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi làm cái gì? Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta bây giờ muốn thông, võ công của ngươi so với ta tốt, ta đương nhiên muốn bái ngươi làm thầy. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, cái này không thể được, ngươi niên kỷ lớn như vậy, ta làm sao có thể thu ngươi làm đồ đâu. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, vậy làm sao không được, được rồi, ngươi đừng nói, chúng ta cứ quyết định như vậy. Thế nhưng mặc kệ hắn nói như thế nào, Lâm Thiên Diêu đều liên tục phất tay, mà Chu Bá Thông lớn tiếng nói, như vậy đi, ngươi không đáp ứng cũng được, miễn là ngươi đáp ứng dạy ta võ công là được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta thật không minh bạch, ngươi cái này nhân loại làm sao như thế xấu, ngươi biết không, nếu như ngươi lại nói như vậy, ta nhất định sẽ đối với ngươi không khách khí. Chu Bá Thông chứng kiến Lâm Thiên Diêu sinh khí, hắn biết nếu như mình nói thêm nữa, Lâm Thiên Diêu sợ rằng thật muốn làm như thế, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ngươi không muốn giáo, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ai nha, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sau đó, Quách Phù bước nhanh đi đến trước mặt nói, Chu Bá Thông, có cần hay không ta khuyên một cái Thiên Diêu ca? Lúc này, Chu Bá Thông động linh cơ một cái, nói, đúng vậy, ta muốn Lâm Thiên Diêu khẳng định nghe lời ngươi, ngươi đã giúp ta nói đi. Quách Phù thấp giọng nói, bất quá, lời của ta có thể không phải tùy tiện cho ngươi truyền, trừ phi ngươi phải đáp ứng ta một việc. Chu Bá Thông cười nói, tốt, đừng nói là nhất kiện, chính là 100 món 1000 món, ta cũng như cũ bằng lòng ngươi. Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, kỳ thực ta chuyện này rất đơn giản, ngươi miễn là đáp ứng làm đồ đệ của ta là được. Chu Bá Thông nghe xong liên tục phất tay nói, như vậy sao được, cái này không thể được. Quách Phù lớn tiếng nói, làm sao không được, tốt, ngươi không đáp ứng, ta xem ngươi là không muốn để cho ta hỗ trợ. Chu Bá Thông vô cùng không tình nguyện, hắn lớn tiếng nói, thật là, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Quách Phù cười nói, tốt lắm, ngươi bây giờ gọi ta một tiếng sư phụ. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, sư phụ. Quách Phù cười nói, ha ha, vậy thì đúng rồi, đồ đệ ngoan. Quách Phù liền đi tới Lâm Thiên Diêu trước mặt.